Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, đỉnh núi. Lâm Phi rõ ràng nhớ, ở đó kiếm quang bổ tới trước, trước mắt là một mảnh chiến trường, đánh loạn thạch lởm chởm, mặt đất cơ hồ băng liệt, không gian liệt phùng càng là tùy ý có thể thấy, đơn giản là một mảnh diệt thế cảnh tượng, nhưng là nơi này. Liền an tĩnh quá phận đi. Phụ cận là một mảnh hoang vu lục địa, không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, lạnh giá xa lịch chất ở một chỗ hợp thành mặt, không trung cũng là không có nhật nguyệt, chỉ là một mảnh nửa sáng nửa tối bầu trời màu xám. Phụ cận hết thảy đều là lộ ra hoàn toàn tĩnh mịch ý. Từ nơi này nhiều chút xem ra, nơi này cũng còn là kia phiến lục địa, chỉ là cảnh tượng này phát sinh biến hóa. Đây là, Lâm Phi trước hướng nhìn bốn phía, sau đó chợt phát hiện một ít dị thường. Đó là một nơi ở vào phía sau mình không gian liệt phùng. Chỉ là với nơi này những không gian khác kẽ hở bất đồng, này một khe hở không gian rất là ổn định, cơ hồ là đạt tới đứng đắn trận pháp truyền tống mức độ. Chỉ là lúc này, này một khe hở không gian, nhưng là đang chậm rãi di hợp. Nhưng là ở nơi này di hợp trong nháy mắt, Lâm Phi nhưng là mơ hồ nhìn thấy, ở nơi này kẽ hở một đầu khác, tựa hồ là một mảnh sau cuộc chiến phế tích. Chẳng lẽ, ta chính là từ nơi này khe nứt chính giữa tới? Lâm Phi thoáng sững sờ, đó là lập tức nghĩ tới, kia một đạo chém tới kiếm quang. Trên thực tế cũng không có chém về phía chính mình, mà là chém về phía sau mình không gian. Mặc dù như vậy, ở một trận dư âm tập kích bên dưới, chính mình cả người hình như là vô hạn về phía sau rơi xuống. Khi tỉnh lại, chính là đến nơi này. Còn bà nó, Lâm Phi nhìn cái này dần dần di hợp kẽ hở, lúc ấy liền có chút nghĩ không thông. Một kiếm chém ra không gian, chỉ là vì đem ta cho đưa tới nơi này. Đây là mấy cái ý tứ. Không cần coi trọng như vậy ta đi. Đây không phải là Lâm Phi tự coi nhẹ mình. Pháp tướng cảnh tuy nói đã coi như là không tầm thường, vô luận là đi tới thế giới nào, đều là đứng hàng với chóp đỉnh nhân vật. Nhưng là ở pháp thân bực này siêu phàm thoát tục, lịch sử lưu danh nhân vật mà nói, thật sự là không coi vào đâu. Nói khó nghe, nhân ra cũng không cần thiết nhìn lâu ngươi liếc mắt. Hôm nay đây là chuyện gì xảy ra? Vị này pháp thân, lại là cho đích thân mở một đạo truyền tống môn. Lâm Phi thật là không biết, chính mình có phải hay không là nên cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Vị này pháp thân cường giả, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lâm Phi suy nghĩ hồi lâu, cũng không bắt được trọng điểm, lắc đầu một cái, cũng không nghĩ nhiều nữa rồi. Quản hắn nhiều như vậy chứ, nếu đối phương không nhúc nhích sát tâm, buông tha mình, kia nguy cơ coi như là tạm thời giải trừ. Chính mình trước lo cho chính mình rồi hãy nói. Hơn nữa, phụ cận này rốt cuộc là cái gì địa phương? Lâm Phi một vừa quan sát bốn phía này, vừa móc ra rồi bản đồ. Cũng còn khá, mặc dù đang mới vừa rồi chàng đại chiến kia bên trong, mặc dù Lâm Phi bị thương không nhẹ, nhưng không có thật đi tham dự vào trường tranh đấu kia bên trong. Trên người cái gì cũng không có bị tổn thất, trọng yếu nhất bản đồ. Càng là một mực ở tại trên người, hoàn hảo không chút tổn hại. Lâm Phi đem bản đồ mở ra sau đó, đó là một hồi nhìn bản đồ một chút, một hồi ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh chung quanh, tới tra tìm lên chỗ ở mình vị trí. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Lâm Phi đem bản đồ này cho lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, sắc mặt cũng không khỏi được hơi nghi hoặc một chút, thật giống như có chút không đúng. Phụ cận này phong cảnh với bản đồ này đúng không thái thượng? Chẳng lẽ, một cái ý niệm, bỗng nhiên từ trong lòng Lâm Phi toát ra, lại vừa là hướng về phía bốn phía kiểm tra một phen. Quả nhiên, phụ cận này cảnh sắc, cũng không tại bản đồ này ghi lại trên. Mẹ, người đây là đem ta đưa đi bao xa? Lâm Phi vừa mắng một cái âm thanh, một bên chính là cầm trong tay lệnh bài thu vào. Không có cách nào trước mắt mảnh này địa phương. Đối với miếng bản đồ này mà nói, thật siêu cương rồi. Thực ra cái này cũng bình thường. Dù sao, Miếng bản đồ này là một gã danh hắc vũ vệ dùng tánh mạng vẽ ra đến. Mỗi vẽ ra một dặm cũng là muốn nhiều phế bỏ một cái mạng. Loại này kinh người, giá bên dưới liền quyết định. Miếng bản đồ này ghi chép phạm vi tương đối hẹp hòi, trước mắt chỗ này địa phương còn không có hắc vũ vệ đặt chân. Bất quá cũng còn khá, mình còn có một cái hướng đạo. Còn bà nọ ai bắt ta? Phong Linh chân nhân giống như là không có chút nào phòng bị liền bị lôi đi ra. Sau khi đi ra, còn mặt đầy mộng bức. Bất quá ngay sau đó liền phản ứng kịp. Đầu tiên là liền vội vàng hướng bốn phía nhìn một phen. Phảng phất là xác nhận không có nguy hiểm sau đó, mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Liền vội vàng nhìn về phía Lâm Phi. Vừa vội vừa nói mau đạo. Mới vừa rồi cũng là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được hình như là có một trận đại chiến. Sau đó ta liền kéo đến rồi một cái thế giới khác. Kia là cái gì địa phương? Vân vân, nơi đây lại là nơi đó. Nói xong lời cuối cùng, Phong Linh chân nhân rốt cục thì phát hiện không đúng. Nhìn bốn phía thời điểm, mặt đầy mộng bức, ngươi không nhận biết nơi này. Lâm Phi nhíu mày, không nhận biết a? Vân vân, ngươi rốt cuộc là làm sao tới? Còn nữa, mới vừa rồi chàng đại chiến kia rốt cuộc là tình huống gì? Được rồi, ngươi hay là trở về đi thôi. Nghe được cái này một phen pháo liên châu như thế câu hỏi, Lâm Phi liền liếc mắt, biết vị này Phong Linh chân nhân chỉ sợ cũng là không có đặt chân khu vực này. Hơn nữa bởi vì đang đại chiến bùng nổ trước tiên, liền bị chính mình ném tới trong minh thổ. Chân chính biết đồ vật, sợ là so với chính mình còn thiếu. Nếu là lúc trước còn có thể giải thích một chút, nhưng là bây giờ Lâm Phi, nhưng là không có thời gian đi cho Phong Linh chân nhân giải thích rồi. Ở Phong Linh chân nhân mặt đầy mộng bức, vẫn chờ Lâm Phi giải đáp thời điểm, liền bị Lâm Phi theo tay vung lên, cho lần nữa đưa vào trong minh thổ. Không có biện pháp, Lâm Phi hướng bốn phía nhìn một phen, cũng không có phát hiện dị thường gì. Cũng biết, bây giờ cũng không có càng nhiều lựa chọn. Chỉ có thể là trước tiên ở chung quanh đây dò xét một phen. Chỉ là bốn phía này không có chút nào phương hướng, Lâm Phi cũng chỉ có thể tại chỗ lập được một cái ký hiệu cho mình chắc chắn một tọa độ, sau đó mới bước hướng bốn phía đi tới. Đi không bao xa, Lâm Phi rất có thu hoạch. Đầu tiên, phụ cận này có một mảnh hoang mạc, hoàng sa trải rộng, mênh mông bát ngát, phảng phất lan tràn đến phía cuối chân trời. Đây cũng không phải là đùa. Phải biết, sa mạc lại hoang vu, vậy cũng chỉ có chân chính thế giới mới có thể tạo thành cái loại này mạo. Ở nơi này tạo thành trong quá trình, tất nhiên là yêu cầu linh khí tham dự. Nói cách khác, mảnh này lục địa này một bộ phận đã là ở hướng chân chính thế giới tầng thứ chuyển hóa. Cũng chỉ có như vậy mới có thể tạo ra mảnh này sa mạc. Mảnh này lục địa lớn, sợ là vượt quá chính mình tưởng tượng. Bao gồm mảnh này sa mạc ở bên trong, còn rất nhiều đồ vật một mực ở nơi đó, chỉ là vẫn không có bị người phát hiện. Sau đó mấy ngày, Lâm Phi đó là ở nơi này sa mạc phụ cận quanh quẩn, muốn nhìn một chút, nơi này còn có hay không cái gì chỗ dị thường. Đi theo, thật là có nhiều chút phát hiện. Không sai biệt lắm đi qua 3 ngày, Lâm Phi đó là nhìn thấy xa xa cuối cùng có một tòa nhô lên đỉnh núi. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.